Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217. Chương 217. Husky báo thù chiến, nguyệt phiếu 300 cộng. Đây là Dương Thúc Bảo lần thứ nhất đại quy mô nhìn thấy dân trấn. Lần trước trên trấn tổ chức đống lửa hoạt động ngược lại là tới không ít người. Có thể vậy sẽ hắn vừa tới trên trấn lại là cái ban đêm, cho nên không có nhận biết người nào. Hiện tại không đồng dạng. Tối hôm qua Dương Thúc Bảo biểu hiện ra màu, có thể nói chính là dựa vào hắn mới đánh vào trong phòng đem loan đao giúp đạo tặc cho một mẻ hốt gọn. Cường giả ở nơi đó đều sẽ nhận tôn trọng. Trên trấn người nhìn thấy hắn sau đều chủ động chào hỏi hắn. Mấy chục lỗ hổng người một mạch đem mình tin tức cho quang đi ra. Còn tốt Dương Thúc Bảo trí nhớ rất tốt. Miễn miễn cưỡng cưỡng nhớ kỹ chúng dân trong trấn tính danh cùng cơ bản tin tức. Bất quá có lỗi với tới. Hắn có chút mặt mù. Bất quá làm vơ loi ca cưỡi xe máy nhanh như chớp chạy tới thời điểm, hắn vẫn là lần đầu tiên liền nhận ra được. Xem cầu nhận thức, fan bóng đá đều am hiểu điểm ấy. Làm nàng vung chân theo trên xe gắn máy đi xuống thời điểm, toàn trường số 30 nam nhân 30 ánh mắt đều xem tới. Dương Thúc Bảo trong lòng mắng bọn hắn một đám thối sắc lang. Vơ loi ca muốn mang Nikon đi Honolulu. Nàng cau mày nói, ta liền nói resort trấn trị an quá kém. Ngươi gần nhất đừng lưu tại trên trấn. Đến ta nơi đó đi. Ta bên kia an toàn. Nikon không quan tâm. Nàng chỉ vào Dương Thúc Bảo hăng hái nói ra. Không sao, có hắn bảo hộ ta. Dương Thúc Bảo sắc mặt nghiêm nghị ưỡn ngực. Mason dùng giò đụng đụng hắn nói ra. Đừng rất, người lại rất cũng không có người nào lớn. Đồ lưu manh, lão Dương phê bình hắn. Loại tên lưu manh này trên trấn còn có không ít. Vừa đem trong nhà thu thập một chút, Brent chạy đến sau lần đầu tiên nhìn thấy vơ loi ca. Hắn lập tức kích động. Này đáng yêu cô nàng là nơi nào tới? Ai có thể giới thiệu cho ta một cái? Nguyên bản lẫn trong đám người suy tư báo thủ đại kế Husky hít mũi một cái. Nó phát hiện Brent sau liền đối với hắn gầm rú đứng lên. Thiến thiến không thể không đem nó mang đi. Brent bật cười nói, Richard, nhà ngươi con chó này còn muốn báo thù sao? Nó đã cứu ta một mạng. Bằng không ta đem nhà ta Will mang tới để nó cắn hai cái vung chút giận. Mason nói ra, dạng này tốt nhất rồi. Là thời điểm để bọn chúng gặp lại cái mặt. Bên cạnh một cái gọi Percy nam tử nói ra. Husky cũng không phải Đỗ Cao đối thủ. Ngươi đừng đem nó mang tới. Đỗ Cao sẽ cắn chết Husky. Kia là chuyên môn săn giết động vật mãnh khuyển. Mason nói ra. Đem nó miệng bao bọc lại liền phải. Nhường nhà ta Husky há miệng tức giận. Nó cỗ này tức giận không nuốt xuống là không chịu trung thực xuống tới. Không cần cho Đỗ Cao bao. Lại miệng, xem trọng nó đừng hạ chết ngụm là được. Husky hiện tại là không chịu thua. Nó cho là mình bị Đỗ Cao đánh bại là bởi vì chính mình không có phát huy hảo hoặc là bị Đỗ Cao đánh lén. Tóm lại nó sở dĩ tức giận như vậy là bởi vì không phục. Lần này nhường Đỗ Cao quang sáng chính đại cùng nó đánh, lại đánh thắng nó vậy nó liền trung thực. Vơ loi ca ở bên cạnh lắng nghe sau khi nói. Mason ở bên trong mấy nam nhân nhao nhao vây lại. Ngươi xác định? Vơ loi ca nói ra. Ta làm qua huấn chó viên, hiểu rõ chó một chút tập tính. Dương Thúc Bảo suy nghĩ một cái. Này Husky là Nam Phi Phạm Đức Biêu A. Cãi nhau không có thua qua, đánh nhau không có thắng nổi, bị đánh không phục, thật đánh trang không có tức giận. Dù sao thị uy thời điểm không có việc gì, mọi người lúc này chính nhàm chán. Bởi vì cái gọi là trời mưa xuống đánh hài tử nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Thế là Brent liền trở về đem chó Dogo Will cho dắt đi ra. Husky cũng bị mang theo trở về. Sau đó hai cái chó tại ngã tư gặp nhau, nhìn thấy chó Dogo sau Husky lập tức biến vô cùng kích động. Nó dùng sức kiếm chó dây thừng hướng phía trước nhảy, nhe răng nhếch miệng, bề ngoài vô cùng hung. A ô a ngao, này chó Dogo lại là nhận qua huấn luyện, cũng không nhận được khiêu khích liền muốn động thủ. Nhưng nó chung quy là có được đấu bò chó huyết thống Pitbull cùng chó săn. Làm Husky ba lần bốn lượt xông nó gào thét sau nó cũng không nhịn được. Nó chậm rãi đứng lên nhìn chằm chằm Husky, tập trung tinh thần, đây là mãnh khuyển phát động công kích khúc nhạc dạo. Thiến Thiến không yên lòng, đối Brand hô, đồng nghiệp ngươi nhất định phải níu lại chó của ngươi. Đỗ Cao quá hung, mục tiêu của chúng ta là nhường đầu này ngốc chó nhận rõ chênh lệch của song phương, mà không phải tổn thương nó. Brand đưa tay khoa tay ok. Hắn là vận động viên xuất thân, khí lực rất lớn, giữ chặt một đầu chó Dogo không có áp lực gì. Kết quả một màn này nhường một tên thợ quay phim cho hiểu lầm. Người nhiếp ảnh gia kia vội vàng thay đổi ống kính chiếu đến giận hô. Các ngươi lại muốn bên đường đấu chó. Này quá tàn bạo, đây là phạm pháp chuyện. Trái với động vật bảo hộ pháp. Ni kêu hướng hắn giải thích nói. Ngài hiểu lầm, chúng ta không phải đấu chó, mà là nhường một con chó nhận rõ thực lực của nó. Lại nói, chúng ta nơi này liền có một vị tận sức tại động vật bảo hộ sự nghiệp thân sĩ. Hắn theo một nhà chó lang thang thu nhận chỗ thu dưỡng qua rất nhiều chó đâu. Nàng đem Husky vài ngày trước bị Đỗ Cao cắn qua đầu chuyện cùng này Husky vẫn nghĩ chuyện báo thù nói cho thợ quay phim. Thợ quay phim minh bạch sau ngượng ngùng cười. Sau đó hắn cũng tới hứng thú, liền chuẩn bị chụp một đoạn thu hình lại. Mason buông ra chó dây thừng. Husky một mãnh hổ hạ sơn, sói đói nhào dê tư thế phóng tới Đỗ Cao. Trong miệng đồng thời a ngao gọi. Chó hoang, chịu chết đi. Chó Dogo vô thanh vô tức đối diện xông nó nhảy lên. Hai cái chó tại không trung chạm vào nhau. Husky không thể tránh khỏi bị nhào té xuống đất. Đây là không hề nghi ngờ chuyện. Này Husky còn không có 60 cân. Mà chó Dogo lại có hơn 80 cân. Hơn nữa song phương kinh nghiệm chiến đấu cũng khác biệt. Husky hoàn toàn không có ưu thế. Đỗ Cao nhào lật Husky thuận thế cưỡi đi lên. Nó dùng móng vuốt ấn xuống Husky cổ liền hạ miệng gặm đi lên. Brand gặp này tranh thủ thời gian kéo về phía sau dây thừng. Trong miệng đồng thời quát chói tai. Will, Will, đủ, ngươi cho ta đủ, dạng này là được rồi. Husky liếc xéo nó ô ô gọi. Tiểu tử ngươi khóa ta hầu. Ngươi khóa ta hầu đúng không? Đi, ngươi có dám hay không thả ta ra? Ngươi có dám hay không nhường ta đứng lên chúng ta chính diện đánh? Chó Dogo bị kéo đi. Husky chật vật đứng lên. Nó tiếp tục không chịu thua. Tiếp tục xông đi lên. Sau đó tiếp tục bị Đỗ Cao cho nhào lật. Quá thảm rồi. Thực lực này chênh lệch quá xa. Dương Thúc Bảo lắc đầu liên tục. Đỗ Kỳ Trà cao lần nghĩ ngoạm ăn đều bị Brand cho kéo lại. Nếu không Husky mạng chó sớm mất. Nhưng Husky vẫn như cũ không phục. Nó cho rằng là chó dây thừng cùng vòng cổ hạn chế chính mình phát huy. Liền phẫn nộ ngồi xổm trên mặt đất dùng sức dùng móng vuốt cào vòng cổ. Cào một trận đối Mason giống một trận. Mason không kiên nhẫn được nữa. Còn tìm lý do đâu? Tốt, ta để ngươi chết nhắm mắt. Hắn đem vòng cổ cùng dẫn dắt dây thừng toàn bộ cho triệt tiêu. Husky lắc lắc lông làm tinh thần phấn chấn bộ dáng. Sau đó nó bỗng nhiên chạy. Thiến Thiến cấp nhãn. Bảo bối của ta nhi. Dương Thúc Bảo nói ra. Đừng có gấp nó chạy không thoát. Nó là hướng về phía địa bàn của ta chạy. Có phải là muốn đi hô cứu binh? Quay phim sư cười nói. Đầu này Husky sẽ còn tìm cứu binh. Đây không có khả năng. Người phải biết nó rất ngu ngốc. Mason không vui nói ra. Có một lần ta cùng hỏa kế này bị người dùng súng cho uy hiếp. Chính là nó đi giúp chúng ta kêu cứu binh. Ta đầu này Husky không hề tầm thường.